Loại linh lực này cùng linh khí tinh thuần xung quanh hoàn toàn bất đồng, trong đó mang theo một loại khí tức đại đạo. Bất đồng cùng lần đầu tiên dùng cửu la tinh quả, lúc này đây Mạc Vô Kỵ càng là có kinh nghiệm. Lần đầu tiên hắn dùng cửu la tinh quả, chỉ là hấp thu một bộ phận linh lực trong đó, đối với đạo vận khí tức, gần như là không có cảm ngộ cùng hấp thu gì. Lúc này đây, Mạc Vô Kỵ mượn linh khí tinh trụ phong cùng linh thạch mảnh nhỏ, càng là cảm nhận được cửu la tinh quả cường đại. Linh khí cơ hồ bị nén lại, sau đó cuốn vào giữa mạch lạc của Mạc Vô Kỵ. Tại dưới sự trợ giúp của linh thạch mảnh nhỏ cùng cửu la tinh quả linh vận cùng đạo vận, tu vi của Mạc Vô Kỵ mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới có hơi đáng tiếc. Hắn biết mình dùng cửu la tinh quả như vậy rốt cuộc là con chuột ăn lúa mạch, đó là đạp hư lương thực. Lần này còn tốt một chút, lần trước càng là trà đạp thứ tốt. Cửu la tinh quả loại linh quả này, chỉ có luyện chế thành linh đan mới đúng là vật có giá trị nhất. Muốn đem cửu la tinh quả luyện chế thành linh đan, ít nhất phải cửu phẩm thiên đan sư mới có thể làm được. Hắn hiện tại miễn cưỡng rốt cuộc một cái lục phẩm địa đan sư, khoảng cách cửu phẩm thiên đan sư còn có cách xa vạn dặm. Linh khí cuồn cuộn, thời gian bay nhanh. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Tháng thứ bảy trôi qua, hai tay Mạc Vô Kỵ bắt đầu không ngừng huyễn hóa ra các loại ấn kết. Khi hắn kết xuất tới ấn kết cùng không gian xung quanh hầu như hòa làm một thể, hắn đã vượt qua chân thần cảnh tầng 11, thăng cấp tới chân thần cảnh tầng 12 rồi. Cảnh giới yêu cầu hơn 10 năm thậm chí trên trăm năm mới có thể vượt qua. Lúc này hắn chỉ dùng 7 tháng thời gian liền trực tiếp vượt qua. Mạc Vô Kỵ mở mắt, hắn cũng không có mừng rỡ như điên. Điều này với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là một chuyện đáng cao hứng. Tại Tinh Đế Sơn loại địa phương này linh khí nồng nặc đến đáng sợ, lại dùng cửu la tinh quả cùng linh thạch mảnh nhỏ. Còn có 106 nhánh mạch lạc đồng thời nghịch chu thiên vận chuyển, dùng 7 tháng thăng cấp đến chân thần cảnh tầng 12, thật ra không có gì đáng giá để cao hứng. Cũng may từ chân thần cảnh tầng 10 nhảy vào chân thần cảnh tầng 12, hắn cũng không dùng nhiều linh thạch mảnh nhỏ, cộng lại bất quá 7 tấm mà thôi. Mạc Vô Kỵ lại đem hơn 20 tấm linh thạch mảnh nhỏ còn sót lại toàn bộ lấy ra. Hắn quyết định không tiết kiệm nữa, nhất định phải nhân lúc tinh thần hăng hái vọt vào nhân tiên cảnh giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, Đồ Thành, Độ Kiếp Cửu Mạch Thành. Túc Tuyền tức giận cả người run rẩy, Tang Thải Hà tại bên người nàng, Nhan Trạch cũng nắm chặt nắm tay, vành mắt đỏ bừng, quanh thân là sát khí vờn quanh. Không có ai nói chuyện, thảm trạng trước mắt để cho bọn họ không cách nào nói ra một chữ. Cửu Mạch Thành, thậm chí có thể nói là đệ nhất tu chân thành thị của toàn bộ chân mạch đại lục, lúc này như quỷ vực. Trừ bọn họ ba người còn sống ra, không còn có một cái sinh mạng nào khác. Toàn bộ thành thị giống như bị hỏa thiêu qua giống nhau, một mảnh cháy đen. Đệ nhất tu chân thành thị dẫn thông Phong Tiêu Thành chính là Cửu Mạch Thành, nơi này chẳng những là địa phương trọng yếu nhất chân mạch đại lục, còn là địa phương nhân khẩu nhiều nhất. Toàn bộ Cửu Mạch Thành, tu sĩ cùng người phàm, cộng thêm thương nhân cùng tu sĩ quân đội lui tới, có ít nhất gần tỷ nhân khẩu. Mà gần tỷ nhân khẩu lúc này đây lại bị tàn sát không còn, không có một người sống, ngay cả tu chân thành cũng bị thiêu đốt hầu như không còn. Là kẻ nào đã làm? Một lúc lâu sau đó, Nhan Trạch mới giống to ra, nắm tay thậm chí đã bóp ra máu. Cửu Mạch Thành là nguồn suối thịnh vượng của chân mạch đại lục, cũng là nguồn lực mạnh mẽ của chân mạch đại lục. Hiện tại Cửu Mạch Thành bị tàn sát, chẳng khác nào tiêu diệt 1/5 chân mạch đại lục. Coi như là tương lai khôi phục lại, cũng nhất định là nguyên khí đại thương. Hơn nữa thành chủ Cửu Mạch Thành, chính là vô tướng điện điện chủ Phí Trắc được Mạc Vô Kỵ bổ nhiệm. Về phần vô tướng hòa thượng trước đây, sớm đã bị Mạc Vô Kỵ từ Tinh Đế Sơn xóa tên. Chính là vô tướng quân đội của vô tướng hòa thượng cũng bị Mạc Vô Kỵ giao cho Trì Hoắc Nhĩ trực tiếp đoạt đi. Vừa lúc đó, một phần sinh mạng ba động truyền đến, đám người Túc Tuyền lập tức liền chú ý qua. Nhan Trạch vừa nhấc tay quét ra chung quanh tàn tường đổ nát, Nguyên bản dưới tàn bích không có bất kỳ vật gì, bỗng nhiên có thêm một đạo khe nứt. Một người nam tử gầy yếu từ trong khe bò ra. A Đủ, Phí điện chủ, ngươi còn sống à? Vẫn chưa chết à? Túc Tuyền kích động một bước nhảy đi qua. Phí Trắc đích xác còn sống, bất quá lúc này hiển nhiên là có nửa cái mạng không ở đây. Quanh người hắn khắp nơi đều là vết máu, quanh thân nguyên khí tán loạn, đã bị thương nặng. Không cần lo cho ta, nhanh đi nói cho tinh chủ. Phí Trắc một câu lời còn chưa nói hết, chính là một ngụm máu tươi phun ra, người càng là uể oải xuống tới. Nhan Trạch lấy ra một viên thuốc đưa vào trong miệng Phí Trắc, tận lực chậm lại giọng của mình nói, chuyện đã xảy ra, ngươi từ từ nói ra, ta tin tưởng vô luận là ai làm, tinh chủ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, ta tinh đế sơn cùng tu sĩ cả chân tinh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Từ lúc ban đầu cực độ tức giận, Nhan Trạch từ từ hòa hoãn xuống, hắn biết, lúc này không phải là phẫn nộ có thể giải quyết, chỉ có báo thù. Nợ máu chỉ có thể dùng máu trả. Người này tiêu diệt cửu mạch thành tuyệt đối không phải là hạng người đơn giản. Đối mặt người mạnh như vậy, bọn họ nhất định phải tỉnh táo. Phí Trắc cũng bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói, tàn sát cửu mạch thành là do ba người, trong ba người có hai người ta quen biết, một người là môn chủ Đoạn Môn Trúc Khúc, một là con trưởng tinh Không Lang Vương Thương Tuyệt. Người thứ ba nhìn không quen mặt, thế nhưng mi tâm của hắn có một lỗ tai mơ hồ, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Nghe được lời của Phí Trác, Túc Tuyền mấy người cũng hít một hơi hơi lạnh. Trúc Khúc quả nhiên đi ra rồi, hơn nữa vừa ra liền giết sạch cửu mạch thành. Coi như là Phí Trác câu nói kế tiếp không nói, mọi người cũng biết, đây tuyệt đối không phải là kết thúc. Về phần Thương Tuyệt, đám người Túc Tuyền càng là không xa lạ gì. Đây là con trưởng của Tinh Không Lang Vương. Tinh Không Lang Vương không ở đây, hắn chính là chủ Lang Vương Sơn. Hơn nữa Thương Tuyệt tu vi cũng cực kỳ cường đại, cửu cấp sơ kỳ tinh không thù, đây chính là tương đương với địa tiên sơ kỳ tồn tại. Hắn còn có một cái biệt hiệu, gọi là Độc Giác Lang Vương. Người thứ ba ta biết, hẳn là Cổ Nặc Tinh Hôi Vi Nhị. Người này tuy nói là nhân tiên cảnh giới, thực lực rất là cường đại, hơn nữa hắn giỏi về mê hoặc nhân tâm. Nhan Trạch nói, Phí Trắc tiếp tục nói, Trúc Khúc bị tinh chủ một côn đánh vào gáy, dường như còn không có triệt để khôi phục. Thế nhưng Thương Tuyệt kia rất là lợi hại, nếu như ta không phải là có một quả cửu cấp ẩn nấp phù, ta sớm đã mất mạng. Túc Tuyền nghe đến đó, lập tức nói, Phí điện chủ, ngươi lập tức trở về tinh đế sơn, đem chuyện này nói cho tinh chủ, coi như là tinh chủ bế quan, cũng phải tại trước tiên báo cho tinh chủ biết. Ta cùng Tang tỷ lập tức đi tinh không điện, Thương Tuyệt nếu có thể từ tinh không tiến đến, đã nói lên bọn họ cũng sẽ không bỏ qua tinh không điện. Nhan điện chủ lập tức đi Phong Tiêu Thành, nhất định không thể để cho Phong Tiêu Thành lại đi vào vết xe đổ của cửu mạch thành. Tinh đế sơn trên đỉnh núi tinh chủ phong, bành, cuồng bạo nguyên lực phát ra, trực tiếp lại đem quần áo trên người Mạc Vô Kỵ kéo thành mảnh nhỏ. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, mặc cho quanh người linh vận không ngừng phát ra bạo liệt chi âm. Giờ khắc này tinh chủ phong linh khí sớm đã ngưng tụ thành thực chất, đem Mạc Vô Kỵ bao ở chính giữa. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể cảm nhận được thực lực của chính mình tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Hắn thậm chí có một loại xung động, giơ tay lên liền có thể xé rách hư không trước mắt. Hắn cũng biết đây là một loại ảo giác. Thế nhưng là cuồng bạo nguyên lực cùng điên cuồng mở rộng từ khí hồ lớn này lại biểu lộ, thực lực của hắn đích thật là cuồng tăng. Tạch tạch, một đạo tiếng sấm từ trong mây mù ầm ầm xuống, Mạc Vô Kỵ không chút do dự chạy ra khỏi nơi bế quan, rơi vào đỉnh núi tinh chủ phong. Gần như là tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ lao ra, theo lại là 7-8 đạo lôi hồ lớn nổ vang giáng xuống. Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ làm cho mình bình tĩnh trở lại. 106 nhánh mạch lạc tạo thành một cái to lớn chu thiên vận hành mạng lưới, như cự kình hút thủy bình thường vậy bao trùm lấy linh khí chung quanh. Mà song quyền của hắn đã đánh ra, hắn biết lôi kiếp nhân tiên của mình đã tới rồi. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp này, hắn sẽ là một người nhân tiên cường giả chân chính. Có lẽ hắn nghịch chuyển chu thiên công pháp, cần tài nguyên xa xa mạnh hơn người khác. Nhưng công pháp của hắn cũng không phải không đúng tí nào, chí ít hắn tại bình cảnh gặp phải trở ngại sẽ nhỏ hơn so với người khác. Hoặc là nói, chỉ cần hắn tích lũy đạt tới điểm, hắn sẽ tự nhiên mà vậy nghênh đón tiếp một cái cảnh giới mới. Đổi thành tu sĩ bình thường vậy, có lẽ phải đi tìm linh vật phụ trợ thăng cấp. Lần này, hắn lợi dụng hơn 20 tấm linh thạch mảnh nhỏ cùng linh khí tinh chủ phong, bế quan tu luyện 4 tháng thời gian, liền trực tiếp nghênh đón nhân tiên lôi kiếp. Ngoài tinh chủ phong, chỉ Hoắc Nhị thấy trên đỉnh núi lôi hồ nổ vang, lập tức nắm chặt nắm tay. Trong mắt của hắn tràn đầy kích động, hắn biết rõ đây là tinh chủ đang độ nhân tiên lôi kiếp. Tinh chủ nói bế quan 1 năm, hắn cho rằng chí ít yêu cầu 3 đến 4 năm, tinh chủ mới có thể nghênh đón nhân tiên lôi kiếp. Không nghĩ tới thực sự mới đã hơn 1 năm thời gian, tinh chủ đã nghênh đón nhân tiên lôi kiếp. Hắn thủ hộ vài nhiệm kỳ tinh chủ, thậm chí ngay cả Hàn Ly tinh chủ, hắn cũng từng theo. Nhưng muốn nói một vị tinh chủ để cho hắn hài lòng, hiển lại chính là Mạc tinh chủ trước mắt này. Mạc tinh chủ tính tình quả quyết, tư chất càng là các tinh chủ trước không cách nào so sánh. Trọng yếu hơn là, thực lực của Mạc tinh chủ cường đại đến mức làm người ta líu lưỡi. Đổi thành trước khi cùng Trúc Khúc chiến đấu, coi như là ghé vào lỗ tai hắn nói 1 vạn lần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái chân thần cảnh có thể ám toán được Trúc Khúc, thậm chí làm cho Trúc Khúc trọng thương. Sự thực chính là như vậy, tinh chủ chẳng những ám toán được Trúc Khúc, còn làm cho Trúc Khúc trọng thương mà chạy. Chỉ Hoắc Nhị kích động chỉ rằng co nửa nén hương thời gian, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Tinh chủ phong lôi hồ dĩ nhiên càng ngày càng đáng sợ, thanh thế đất rung núi chuyển, hầu như muốn đem toàn bộ tinh đế sơn đều cày nát. Hắn tại tinh đế sơn nhiều năm như vậy, không biết đã gặp biết bao nhiêu nhân tiên lôi kiếp, nhưng chưa hề có một lôi kiếp nào đáng sợ như vậy. Khắp bầu trời thô to lôi hồ phô thiên cái địa mà đến, đâu phải là cái con mẹ gì nhân tiên lôi kiếp. Đây rõ ràng chính là địa tiên, thậm chí so với địa tiên lôi kiếp còn đáng sợ hơn a. Rầm rầm ầm, liên miên không ngớt thô to lôi hồ đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được chính bản thân cả người mỗi một tế bào đều đang thiêu đốt. Hắn có một loại cực độ hưng phấn, đúng rồi, chính là hưng phấn. Đây không phải là lo lắng gặp phải lôi kiếp, mà là một loại khát cầu. Tại tinh không lôi nguyên một trong thập đại tuyệt cảnh bế quan tu luyện mấy năm thời gian, Mạc Vô Kỵ sớm thành thói quen với các loại các dạng lôi hồ. So với lôi hồ bên trong tinh không lôi nguyên, lôi kiếp lôi hồ này chẳng những mang đến vô cùng vô tận dị giới linh khí, càng làm cho Mạc Vô Kỵ cảm nhận được một loại huyền ảo khí tức trong sấm sét. Lôi hồ càng ngày càng dày đặc, cũng là càng ngày càng thô to. Mạc Vô Kỵ chính mình cũng không biết hắn vượt qua sóng lôi kiếp thứ mấy rồi. Nhưng lúc này, cả người hắn da thịt đều đang hưng phấn run rẩy. Vô cùng vô tận lôi quang đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, ngoại trừ đem xương cốt hắn đánh vỡ ra, chính là hóa thành vô cùng vô tận lôi nguyên cùng linh khí tràn vào trong Mạc Vô Kỵ mạch lạc. Những thứ này tràn vào lôi nguyên cùng linh khí, tại dưới 106 nhánh mạch lạc nghịch chuyển chu thiên, thoáng qua liền hóa thành thực lực chân chính, để cho tu vi của hắn không ngừng lên cao. Tại đây thực lực khủng bố dâng lên, bộ xương vỡ, điểm ấy đau đớn đối với Mạc Vô Kỵ mà nói căn bản cũng không tính cái gì. Trước đây, hắn thừa nhận thống khổ, so với thế này không biết gấp bao nhiêu lần. Rầm rầm rầm rầm, lại là một sóng lớn lôi kiếp hạ xuống, điên cuồng linh khí cùng lôi nguyên bị Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Trong cơ thể hắn một đạo gông cùng xiềng xích bị bỗng nhiên đánh vỡ ra. Gâu gâu, một thế giới mới ra hiện ở trước mặt hắn, khí tức úp chọc vọt tới cổ họng của hắn. Mạc Vô Kỵ thét dài một tiếng, lại đem úp chọc khí tức toàn bộ ói ra đi ra ngoài. Một loại cảm giác tân sinh cả người đều tràn ngập vọt tới. Thì ra đây chính là nhân tiên cảnh giới, mặc cho lôi kiếp hồ vẫn như thác nước vậy hạ xuống. Ánh mắt Mạc Vô Kỵ đã xuyên qua phù vân trôi lơ lửng ở tinh chủ phong xa xa. Trong lòng hắn dâng lên một loại nhiệt huyết. Hắn muốn lập tức đi tìm Trúc Khúc, cùng hắn đại chiến một trận. Cho tới giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ mới biết được đối với hắn mà nói nhân tiên cùng chân thần cảnh khác nhau bao nhiêu. Có lẽ đối với những người khác mà nói, nhân tiên cùng chân thần cảnh đều là thiên giới tam trọng thiên. Giữa đó chênh lệch, cũng sẽ không lớn so với hư thần và chân thần cảnh. Mà bây giờ chính hắn thăng cấp tới rồi nhân tiên, hắn mới hiểu được, loại chênh lệch này quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lúc này, hắn cũng hiểu vì sao Trúc Khúc có thể ở nhân tiên trung kỳ, liền chém giết địa tiên sơ kỳ. Trúc Khúc cùng hắn là một loại người, hoặc là nói công pháp tu luyện của Trúc Khúc và hắn là cùng loại, cũng là một loại đỉnh cấp cường đại công pháp. Tu luyện loại công pháp này, cảnh giới càng cao, thực lực tăng trưởng theo cấp số nhân. Cuồn cuộn lôi kiếp hồ còn đang không ngừng ầm xuống, Mạc Vô Kỵ liều lĩnh bao trùm lấy hết thảy năng lượng bên trong lôi hồ, vô luận là lôi kiếp mang tới đặc thù linh khí hay là lôi nguyên. Cơ hội như thế với hắn mà nói, cũng không phải là hàng ngày đều có. Hắn thích loại cảm giác này, tu vi cùng thực lực đều tăng như bão táp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, ngươi là Hôi Vi nhỉ? Bùm, một đạo lôi hồ sau cùng rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, thậm chí ngay cả da thịt Mạc Vô Kỵ cũng không có xuất hiện nửa điểm vết tích. Sấm chớp rền vang trên tinh trụ phong bỗng an tĩnh lại, trong lòng Mạc Vô Kỵ hơi có chút thở dài. Một lần lôi kiếp chẳng những để cho hắn trực tiếp thăng cấp đến nhân tiên cảnh, còn đi tới nhân tiên tầng một đỉnh phong. Chỉ cần lôi kiếp này có thêm một vòng nữa, có lẽ hắn liền có thể trực tiếp đi vào nhân tiên tầng 2, thực sự là đáng tiếc. Có lẽ tại trong số hết thảy tu sĩ độ kiếp, Mạc Vô Kỵ là một tu sĩ duy nhất cảm thán kiếp lôi quá ít. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ chuẩn bị đem bản thân thanh lý một lần, tại 106 nhánh mạch lạc của hắn bắt đầu đạo lạc ngưng tụ một đạo khí tức. Một đạo khí tức này trong nháy mắt dung nhập thức hải của hắn. Một đạo ý niệm mơ hồ hiểu ra dâng lên bên trong Mạc Vô Kỵ, theo một đạo khí tức này càng ngày càng dung nhập, hắn ngộ hiểu cũng là càng ngày càng rõ ràng. Mạc Vô Kỵ cũng không có đánh thủ quyết, giơ tay lên trực tiếp tung ra. Tại bên trong thời gian cực ngắn, một phương không gian trước mắt hắn đọng lại. Tuy thời gian này thoáng qua rồi biến mất, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ kích động khó có thể kìm giữ chính bản thân. Hắn tại thời điểm tu vi rất thấp, đã cùng rất nhiều cường giả quyết đấu qua. Các loại các dạng không gian trói buộc hắn đều đã trải qua, cũng biết lợi hại sâu đậm trong đó. Nhưng vô luận là ngũ hành không gian trói buộc, hay là nguyên lực khí thế nghiền ép không gian trói buộc, đây đều là trong vòng pháp thuật phạm chủ. Chẳng những trước khi thi triển cần phải có tu vi cường đại xứng đôi, còn cần một loại thủ quyết tương xứng. Mà hắn vừa rồi ngay lập tức đọng lại không gian, đây là cảm ngộ của hắn đối với không gian. Mạc Vô Kỵ lúc này là nhân tiên cảnh giới, há có thể không biết cái này sớm đã vượt ra khỏi cấp độ pháp thuật, mà là thần thông phạm chủ. Sau khi hắn lĩnh ngộ lôi võng pháp kỹ, hắn thăng cấp nhân tiên thì dĩ nhiên cảm ngộ ra một loại thần thông rồi. Hắn loại này thần thông, không cần thủ quyết, hoàn toàn là một loại đối với không gian hiểu. Cho dù là thăng cấp tới rồi nhân tiên, Mạc Vô Kỵ cũng không có kích động như thế. Lúc này hắn là thật kích động. Không gian đọng lại, dù là ngay lập tức mà thôi, cũng có thể thay đổi kết quả ở trong chiến đấu. Trước đây hắn ám toán Trúc Khúc, dùng là cái gì? Là thông qua các loại tính toán, thông qua 7 tên nhân tiên hợp sức oanh kích Trúc Khúc. Lúc này mới cho hắn tranh thủ được một cái thời cơ trước mắt mà đánh lén. Trước đây là nhờ hắn tinh thông pháp trận, đồng thời có hiểu biết đối với đoạn môn công pháp. Nếu là hắn nắm trong tay loại không gian đọng lại này, dù cho chỉ là nửa cái trước mắt, hắn cũng có một cơ hội đánh lén. Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được bản thân vui sướng nữa. Trước lúc này hắn biết rõ, hắn đã thăng cấp tới nhân tiên, phỏng chừng cũng rất khó giết chết Trúc Khúc, thậm chí khả năng không phải là đối thủ của Trúc Khúc. Hiện tại hắn nắm trong tay không gian trói buộc, Trúc Khúc này tới cùng có thật lợi hại hay không? Hắn thật đúng là muốn thử xem một chút. Trúc Khúc, chỉ hy vọng ngươi lần trước bị ta đánh một muộn côn, hiện tại thương thế đã khá hơn rồi. Nếu không, ngày giỗ của ngươi đã sắp tới. Tâm tình sung sướng, Mạc Vô Kỵ không còn có bất kỳ lo âu nào. Cái loại vui sướng như ý này, để cho hắn tâm thần rộng mở trong sáng. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa cảm thụ được thực lực tăng vọt. Hắn trực tiếp từ nhân tiên tầng 1 đỉnh phong đột phá tới nhân tiên tầng 2 rồi. Đã trải qua quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, Mạc Vô Kỵ trái lại tỉnh táo lại, trực tiếp là một quyền đánh ra. Bẹt, một đạo âm hưởng nặng nề vỡ ra, trong hư không xuất hiện một ít vết tích mắt thường hầu như không thấy được, bất quá dấu vết này rất nhanh thì biến mất. Quả nhiên tu luyện chính là tu tâm, có đôi khi trong lòng tích tụ cũng sẽ ảnh hưởng tu vi tăng trưởng của mình. Tuy lần này chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, Mạc Vô Kỵ thu hoạch xa xa không chỉ ở chút này. Một đạo thanh thủy quyết thanh lý vết bẩn trên người một lần, lại đem quần áo toàn bộ từ trong tới ngoài thay đổi một bộ mới. Mạc Vô Kỵ thần niệm mới quét ngang đi ra ngoài. Hắn thấy Trì Hoắc Nhĩ tại ngoài tinh chủ phong kích động không thôi, trong lòng dâng lên một loại ấm áp. Trì Hoắc Nhĩ là thật sự một lòng vì tinh chủ, là người trung tâm, có lẽ thay đổi một cái tinh chủ, hắn cũng là trung tâm như thế này, thế nhưng người như thế bây giờ thật là rất ít. Đang ở lúc Mạc Vô Kỵ muốn rời khỏi tinh chủ phong, đi dò hỏi một chút Trì Hoắc Nhĩ trong thời gian hơn một năm qua, có chuyện đặc biệt gì hay không, một đạo thân ảnh đã chật vật vọt tới. Trì quản sự, nhanh, ta muốn lập tức gặp tinh chủ. Người vừa tới giọng nói cấp thiết, người còn không có hạ xuống, đã liên tiếp nói. Trì Hoắc Nhĩ nhanh chóng đỡ người vừa tới hỏi, phí điện chủ, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi thủ thương nặng như thế? Ta muốn gặp tinh chủ, người tới chính là phí trác. Hắn không trả lời Trì Hoắc Nhĩ, vẫn như cũ cấp thiết nói. Mạc Vô Kỵ một bước rơi vào hai người bên cạnh, phí điện chủ, ta nhớ là ngươi ở bên trong cửu mạch thành, đây là có chuyện gì? Ngươi không cần phải gấp, có chuyện từ từ nói. Coi như là này mấy trăm vạn dị tộc ta cũng có thể xóa đi, chúc khúc ta cũng có thể đánh cho trọng thương, còn có cái gì có thể nóng nảy? Huống hồ, ngươi là kẻ đứng đầu một điện, nếu mà ngươi cũng vội vàng sao động như này, vậy người còn lại của vô tướng điện phải làm sao? Mạc Vô Kỵ trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là chúc khúc đã trở về, thế nhưng thần niệm của hắn tảo biến toàn bộ tinh đế sơn, cũng không có thấy động tĩnh khác. Có lẽ là nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, hoặc là lời của Mạc Vô Kỵ nổi lên tác dụng. Phí Trác cúi người hành lễ, chậm lại giọng nói, đoạn môn chúc khúc, cổ nặc tinh hôi vi nhị cùng con trưởng thương tuyệt của tinh không lang vương ba người tàn sát cửu mạch thành. Cửu mạch thành ngoại trừ ta chạy thoát ra bên ngoài, lại không còn một người sống. Cái gì? Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, quanh thân sát khí hầu như tạo thành thực chất đánh ra. Vừa rồi hắn khuyên phí chắc không nên gấp gáp, thế nhưng là lúc này, cuồng nộ hầu như tràn ngập mỗi một giọt nhiệt huyết thân thể hắn. Hắn tuy rằng giết mấy trăm vạn dị tộc quân đội, lại chưa hề nghĩ tới việc đi lang vương sơn tàn sát tinh không bầy thù, cũng chưa từng nghĩ đi tới cổ nặc tinh tộc đồ thành. Vốn là mọi người đều trên chiến trường, nếu là chiến trường, vậy sinh tử tùy mệnh, tấc đất nhất định tranh. Hiện tại, Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên có một loại cuồng liệt sát ý, hắn muốn tàn sát hết toàn bộ lang vương sơn cùng cổ nặc tinh. Tại dưới Mạc Vô Kỵ cuồng bạo sát ý, ngay cả Trì Hoắc Nhĩ cũng không nhịn được lui về phía sau, hắn không cách nào ngăn trở loại kinh khủng nồng nặc sát ý này. Trong lòng hắn kinh hãi đồng thời cũng là cực độ vui mừng, tinh đế sơn rốt cục đã xuất ra một cường giả chân chính. Một hồi lâu, Mạc Vô Kỵ mới bình tĩnh lại. Không phải tộc nhân của ta, kỳ tâm tất dị. Hít một hơi thật sâu, Mạc Vô Kỵ mới đem phẫn nộ cùng sát ý thu liễm xuống. Hắn tận lực chậm lại giọng của mình nói, phí điện chủ, ngươi lại đem tình huống nói cặn kẽ một chút. Còn có hôi vi nhĩ và trúc khúc ta đã biết. Cái thằng thương tật gì kia là thằng nào á? Hắn không phải là một người tu đạo thuần túy. Hắn có bản thân nhiệt huyết và tình cảm riêng. Không cách nào tỉnh táo khi đối mặt việc cả một thành bị tàn sát. Dù cho hắn không phải là người của chân tinh, tại chân tinh sinh sống lâu như vậy, đối với tinh cầu này cũng có cảm tình. Phí Trác lên tiếng sau đó nói, thương tuyệt là con trưởng của tinh không lang vương, cửu cấp tinh không yêu thù. Mạnh mẽ vô biên, hơn nữa hắn có một loại hỏa diễm này phi thường kinh khủng. Trước đây hắn và Hôi Vi Nhĩ, Trúc Khúc đi tới cửu mạch thành, sau đó Trúc Khúc phụ trách chặn các lối đi cửu mạch thành, Hôi Vi Nhĩ phụ trách chém giết cường giả của cửu mạch thành, mà hắn phụ trách đồ thành. hắn dùng hỏa diễm đốt cháy toàn bộ cửu mạch thành, ta chỉ dựa vào một quả cửu cấp bùa chú chạy ra. Mạc Vô Kỵ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn quyết tâm muốn tàn sát hết Lang Vương Sơn. Lang Vương này Sơn đều là một phần súc sinh cũng dám đồ thành tại trên địa bàn nhân tộc, vậy còn giữ lại làm gì? Về phần cổ nặc tinh, biến mẹ thành thuộc địa của chân tinh cho rồi. Ngươi không phải là muốn chiếm giữ chân tinh sao? Ta liền đi xem cổ nặc tinh ngươi mạnh bao nhiêu. Thấy Mạc Vô Kỵ trầm mặc không nói, Phí Trắc tiếp tục nói, Túc điện chủ cùng Tăng điện chủ đi Tinh Không điện, Nhan điện chủ tại Phong Tiêu thành, ta trở về báo tin. Chúng ta suy đoán, ba người kia tuyệt đối sẽ không cũng chỉ tàn sát một cái cửu mạch thành, mục tiêu kế tiếp của bọn họ không phải là Tinh Không điện, chính là Phong Tiêu thành. Cũng có thể là Tinh Đế Sơn. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta đã biết, chỉ quản sự, ngươi và Phí điện chủ ở tại chỗ này, lập tức triệu tập hết thảy điện chủ, trưởng lão, truyền mệnh lệnh của ta giữ nghiêm Tinh Đế Sơn, ta đi Tinh Không điện xem. Dạ, tinh chủ. Chỉ Hoắc Nhị cùng Phí Trắc vừa mới trả lời, Mạc Vô Kỵ đã biến mất ở dưới tinh chủ phong. Thực lực của tinh chủ so với trước cường đại hơn nhiều lắm. Phí Trắc nhìn Mạc Vô Kỵ biến mất tại chỗ, trong lòng bộc phát lay động. Một năm trước, Mạc Vô Kỵ còn mới chân thần cảnh, mà giờ khắc này, hắn căn bản cũng không biết thực lực của tinh chủ tới cùng ở nơi nào, chỉ biết mình tại trước mặt Mạc Vô Kỵ, thật giống như một giọt nước cùng sông lớn so sánh vậy. Chỉ Hoắc Nhĩ gật đầu, không trả lời Phí Trắc. Hắn mơ hồ cảm giác được tinh chủ lần này chẳng những thăng cấp tới rồi nhân tiên, còn overload tới nhân tiên tầng 2. Này nói ra nghe rợn cả người, loại bí mật này, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất cứ người nào biết. Mạc Vô Kỵ vừa ra Tinh Đế Sơn, thần niệm liền quét ngang đi ra ngoài. Hắn hiện tại nhân tiên tầng 2, thần niệm mạnh mẽ, phương viên vạn giảm toàn bộ tại dưới thần niệm của hắn. Coi như là ngoài vạn giảm, thần niệm của hắn cũng có thể được Mạc Vô Kỵ cảm ứng. Rất nhanh một người nam tử áo trắng đã bị thần niệm của Mạc Vô Kỵ khóa lại, làm cho Mạc Vô Kỵ rung động là, người này tu vi không sai biệt lắm đã tới rồi nhân tiên tầng 8. Nhân tiên tầng 8, coi như là Tinh Đế Sơn dường như cũng không có cường giả như vậy. Bóng người áo trắng dường như đang đi phương hướng Tinh Đế Sơn mà đến, gần như là tại trong trước mắt đã đến trước mắt. Mạc Vô Kỵ một bước bước ra hư không, trực tiếp ngăn ở trước mặt người này. Đây là một người trung niên nam tử vóc người không cao. Mạc Vô Kỵ thần niệm đảo qua tên này, liền cảm nhận được trên người của hắn nguyên khí ba động cùng tu sĩ bình thường bất đồng, có chút giống tùy tùng trường tắc của hắn đang ở lại Tinh Không điện. Hơn nữa tại trên mi tâm trung niên nam tử này còn có một cái lỗ tai loáng thoáng, lỗ tai này tản mát ra một phần linh vận ba động rất khó phát hiện. Ngươi chính là Hôi Vi Nhị. Mạc Vô Kỵ lập tức liền xác nhận thân phận nam tử trước mắt này. Người này nhất định là Hôi Vi Nhị không thể nghi ngờ. Hôi Vi Nhị đang phi nước đại bị người ngăn cản, trong lòng vốn chính là cả kinh. Hiện tại Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn theo bản năng lui về sau mấy bước, sau đó mới dừng lại ngưng mắt nhìn Mạc Vô Kỵ. Trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi, Mạc Vô Kỵ là như thế nào ra hiện ở trước mặt hắn. Hắn dĩ nhiên không có phát hiện chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, Tinh chủ Tinh Đế Sơn. Mạc Vô Kỵ, ngươi là tinh chủ Tinh Đế Sơn Mạc Vô Kỵ. Hôi Vi Nhị rốt cục phản ứng kịp. Người trẻ tuổi trước mắt này đáng sợ, lại có thực lực cường đại như vậy, không phải là Mạc Vô Kỵ thì là người nào? Tại sau khi biết đối phương là Mạc Vô Kỵ, hắn trái lại an định xuống. Mạc Vô Kỵ dù rất mạnh, nhưng tu vi hữu hạn. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, không sai, vì sao chỉ có một mình ngươi? Thương Tuyệt và Trúc Khúc đâu do ai? Ra đây một mình bố chấp hết. Một mình Hôi Vi Nhĩ Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không xem ở trong mắt. Hắn lo lắng chính là Thương Tuyệt và Trúc Khúc. Dù là Thương Tuyệt, Mạc Vô Kỵ cũng không quá lưu ý. Tên lợi hại nhất hẳn là Trúc Khúc. Thương Tuyệt là cửu cấp tinh không thú, tương đương với địa tiên không sai. Bất quá địa tiên cường giả Mạc Vô Kỵ không phải là chưa có ra mắt, trước đây cổ nặc tinh chân tát chính là địa tiên cường giả. Nếu như đem chân tát so với Trúc Khúc, Mạc Vô Kỵ khẳng định Trúc Khúc có thể ở trong vài phút giết chết chân tát. Hai người đều là địa tiên, chân tát và Trúc Khúc thật đúng là không cùng đẳng cấp. Hôi Vi Nhĩ nghe nói qua chiến tích đáng sợ của Mạc Vô Kỵ, cũng biết Trúc Khúc bị Mạc Vô Kỵ đánh lén bị thương nặng, đến nay đều chưa có hoàn toàn khép lại. Thế nhưng Hôi Vi Nhĩ cũng không sợ, Mạc Vô Kỵ dùng tinh không pháo đó là thủ đoạn công kích cự ly xa. Bây giờ cùng hắn mặt đối mặt, căn bản là không dùng được. Về phần ám toán Trúc Khúc, đó là cùng 7 tên nhân tiên còn lại cùng nhau làm. Hắn thấy, coi như là một cái đầu heo cùng 7 nhân tiên cùng nhau ám toán Trúc Khúc, cũng có thể làm trọng thương Trúc Khúc. Về phần Mạc Vô Kỵ giết Báo Liệt, ha ha, chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng loại chuyện này. Hắn vừa mới thăng cấp đến nhân tiên tầng 8, Mạc tinh chủ này coi như là có thông thiên thủ đoạn, ở trước mặt hắn cũng chưa đủ nhìn. Hôi Vi Nhĩ nghĩ như vậy, có lẽ là bởi vì hắn cùng Trúc Khúc là đồng minh, cũng không có biết Trúc Khúc lợi hại. Hắn lại đem Trúc Khúc xem như cùng cấp địa tiên khác như chân tát. Thương huynh phụ trách Phong Tiêu Thành, Trúc huynh phụ trách Tinh Không Điện. Mạc tinh chủ, ngươi hẳn là đoán được ta tới nơi này làm cái gì sao? Cũng không cần đoán. Ta chính là phụ trách Tinh Đế Sơn. Coi như là ngươi dùng tinh không pháo ngăn trở ta cổ nặc tinh anh dũng ký tu, thì tính sao? Ta. Hôi Vi Nhĩ một câu còn chưa nói hết lời, Mạc Vô Kỵ đã vác thiên cơ côn đánh tới. Hôi Vi Nhĩ coi như là nhân tiên tầng 8, tại trong mắt Mạc Vô Kỵ, vẫn như cũ tư cách cùng hắn giao thủ cũng không có. Hắn lúc này lo lắng là Phong Tiêu Thành và Tinh Không Điện. Đừng xem Tang Thải Hà là nhân tiên tầng 7. Túc Tuyền cũng là mới vừa thăng cấp đến nhân tiên tầng 7, nhưng tại trước mặt Trúc Khúc cái kia kẻ hung ác còn chưa đủ tầm. Hôi Vi Nhĩ thấy Mạc Vô Kỵ động thủ, khóe miệng lộ ra một tia cười nhà. Hắn giơ tay lên liền muốn tế ra bản thân pháp bảo, bất quá sau một khắc hắn nhất thời ngốc trệ hẳn ra. Dường như tại đây khoảng cách thời gian, vị trí không gian của hắn hơi dừng lại, động tác của hắn cũng vì chỉ một trận dừng lại. Tuy một trận dừng lại này chỉ là khoảng cách rất nhỏ, hắn đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phốc, tại trong nháy mắt không gian nhất thời chậm lại này, Hôi Vi Nhĩ còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp. Hắn liền trơ mắt nhìn một cây thiết côn không hiểu xuất hiện ở đâu ra đánh vào mi tâm của hắn. Huyết vụ phun ra, Hôi Vi Nhĩ cả nguyên thần đều bị Mạc Vô Kỵ đánh thành mảnh vụn. Cả một chiêu đều không đỡ được. Đây là ý niệm duy nhất của Hôi Vi Nhĩ trước khi chết. Ầm, liên tiếp tiếng bạo liệt nổ vang tại ngoài Phong Tiêu Thành, mỗi một lần nổ vang, hộ trận của Phong Tiêu Thành đều âm vang ra một tiếng rắc rắc như sắp nứt ra. Kẻ oanh kích hộ trận Phong Tiêu Thành là một nam tử cao chừng 3 trượng, tướng mạo cực kỳ xấu xí, mặt đen miệng rộng, hơn nữa trên đầu còn có một cây sừng hơi cong. Nhan Trạch mang theo 2 gã nhân tiên cường giả đứng ở trên Phong Tiêu Thành hộ trận. Hắn không ngừng mệnh lệnh một phần trận pháp sư bù đắp Phong Tiêu Thành hộ trận, nhưng các khe nứt vẫn là càng lúc càng lớn. Phong Tiêu Thành hộ trận khe nứt tăng lớn, đám người Nhan Trạch sắc mặt cũng là càng khó xem. Người nam tử cao to xấu xí mọi người đều biết, con trưởng Thương Tuyệt của Tinh Không Lang Vương, Thương Tuyệt này còn có một cái biệt hiệu, gọi là Độc Giác Lang Vương. Người này thế nhưng là thủ đoạn độc ác, giết người như ngoé. Theo phí chắc nói, cửu mạch thành mặc dù bị đồ thành, chính là do lang vương này một cây đuốc thiêu hủy. Hơn nữa độc giác lang vương này còn có một cái ham mê, đó chính là thích thôn phệ nhân tâm của các nữ tu tuổi còn trẻ. Hắn cần các nữ tu chân dài, xinh đẹp, chưa bị trịch lần nào, tu vi cao, con nhà giàu, học giỏi. Càng nhiều càng tốt. Tô thành chủ, Phong Tiêu Thành có còn có thể sử dụng truyền tống trận hay không? Nhìn hộ trận sắp bị hủy đi, tay Nhan Trạch đều nặn ra gân xanh. Hắn biết rõ một khi Phong Tiêu Thành hộ trận bị hủy đi, Phong Tiêu Thành sẽ có kết cục là gì? Sẽ là cửu mạch thành thứ 2. Nếu là Phong Tiêu Thành đi vào vết xe đổ của cửu mạch thành, vậy có thể nói chân mạch đại lục đã bị hủy đi phân nửa. Chân mạch đại lục bị hủy đi phân nửa. Chân tinh còn có cái gì? Đứng ở bên người Nhan Trạch là một người nho tu. Đây chính là thành chủ Tô Du của Phong Tiêu Thành, nhân tiên tầng 4 tu vi. Nghe được lời của Nhan Trạch, Tô Du lắc đầu, không có, Thương Tuyệt trước khi công kích Phong Tiêu Thành hộ trận, đã sớm quấy nhiễu chung quanh truyền tống không gian và không gian trận. Thương Tuyệt đầu óc ngu xuẩn, loại chuyện này hẳn là Trúc Khúc làm giúp. Nhan Trạch thở dài một tiếng, truyền tống trận đến Phong Tiêu Thành chủ yếu là từ Cửu Mạch Thành. Cửu Mạch Thành bị hủy, truyền tống trận này sớm đã bị phá hủy. Thế nhưng Phong Tiêu Thành còn có mấy cái truyền tống trận ẩn nấp, mấy cái truyền tống trận này là đồ dự bị khẩn cấp. Hiện tại mấy cái ẩn nấp truyền tống trận này và truyền tống không gian bị pháp trận quấy nhiễu, tinh chủ coi như là đã biết tình huống, cũng không cách nào trong thời gian ngắn nhất đi tới Phong Tiêu Thành. Xem ra Phong Tiêu Thành đã xong đời, Phong Tiêu Thành xong đời, vậy ý nghĩa chân tinh cũng liền xong đời. Nhan Trạch lúc này càng là thắm thiết cảm nhận được lão tinh chủ chỉ đồng khổ tâm. Chỉ đồng tinh chủ không phải là không dám đắc tội Tinh Không Lang Vương, mà là không dám để cho Tinh Không Lang Vương đến chân tinh a. Hiện tại Tinh Không Lang Vương cũng không có đến, chỉ là một nho nhỏ độc giác Lang Vương, bọn họ cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Có thể thấy được Tinh Không Lang Vương tới rồi, vậy chân tinh có lẽ sớm đã bị phá hủy. Nhan điện chủ, ta Phong Tiêu Thành nhiều nhiệt huyết nam tử như vậy, há có thể e ngại một cái xúc sinh? Thương Tuyệt coi như là cửu cấp tinh không thú có thể làm sao, cùng lắm thì chúng ta liều mạng cái mạng này, lấy mạng đổi mạng mà thôi. Một người tu sĩ nhân tiên một tầng lớn tiếng nói. Nhan Trạch lắc đầu, ngươi không biết Thương Tuyệt này có bao nhiêu đáng sợ, nếu là có cơ hội lấy mạng đổi mạng, ta Nhan Trạch há là người sợ chết, mà sợ là chúng ta cả cơ hội liều mạng cũng không có. Nhan Trạch không phải là nói mò, hắn biết rõ Thương Tuyệt lợi hại. Một cái cửu cấp tinh không thù, hắn sợ rằng cả vừa đối mặt đều không qua được, cũng đã bị giết chết. Về phần những người còn lại, dùng Thương Tuyệt hung ác, tuyệt đối sẽ phóng xuất một thanh lệ hòa, không có nửa điểm nương tay. Ầm, lại là một đạo kịch liệt bảo âm vang truyền ra. Răng rắc, một đạo trận cơ sau cùng của Phong Tiêu Thành hộ trận cũng bị đánh nứt ra. Một cái đại đạo đi thông Phong Tiêu Thành bị đánh vỡ ra ngoài. Phong Tiêu Thành ở trong mắt Thương Tuyệt lúc này đã nhìn một cái không sót gì. Ha ha ha ha. Thương Tuyệt cười to càn rỡ, máu tanh truyền ra. Hầu như toàn bộ Phong Tiêu Thành đều có thể nghe thấy. Cuồng bạo sát khí cùng khí tức tàn bạo theo Thương Tuyệt khí thế nghiền ép lại đây. Nhan Trạch trong lòng lạnh lẽo. Coi như là người kia nhân tiên một tầng trước nói muốn cùng Thương Tuyệt lấy mạng đổi mạng, cũng sắc mặt tái nhợt hẳn lên. Chỉ có tại chân chính đối mặt Thương Tuyệt sau đó, hắn mới biết được lấy mạng đổi mạng cũng phải cần có tư cách. Bị Thương Tuyệt cái loại này cuồng bạo sát khí thế nghiền áp một cái, hắn liền biết mình căn bản không có tư cách. Ngươi chỉ là một con xúc sinh mà thôi, cũng dám tại Phong Tiêu Thành kiêu ngạo à? Thương Tuyệt còn không có bước vào trong Phong Tiêu Thành tàn phá hộ trận, một cái khinh thường thanh âm liền truyền ra. Thằng nào á? Thương Tuyệt theo bản năng lui về sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tinh Đế Sơn tinh chủ Mạc Vô Kỵ theo thanh âm hạ xuống, trong hư không một người bước ra, hạ xuống trước mặt Thương Tuyệt, chặn hộ trận khe nứt của Phong Tiêu Thành. A đủ, tinh chủ tới rồi. Nhan Trạch nguyên bản bóp quả đấm đều có chút tái nhợt bỗng nhiên hồng nhuận, trên mặt của hắn càng là kích động khó có thể kìm chính bản thân. Nguyên bản Phong Tiêu Thành mang theo tĩnh mịch cùng quyết tuyệt, dường như một cái khôi phục sinh cơ, vô số thanh âm đang cuồng hô lấy, tinh chủ tới rồi. Chỉ có thời điểm gặp phải tử vong, mới biết được sự sống đáng quý. Tại sao khi biết Cửu Mạch Thành bị Thương Tuyệt đồ thành, tất cả mọi người rõ ràng, một khi Thương Tuyệt tiến vào Phong Tiêu Thành sẽ không có kết cục tốt hơn so với Cửu Mạch Thành. Hiện tại tinh chủ tới rồi, đối với toàn bộ tu sĩ Phong Tiêu Thành mà nói, thật giống như người sắp chết chìm bắt được một khúc gỗ. Tuy rất nhiều người chưa từng thấy qua tinh chủ, thế nhưng là đối với tinh chủ này lại có một loại tín nhiệm gần như mù quáng. Một người đoạt lại tinh không điện, chém giết báo liệt, chém giết cổ nặc tinh địa tiên cường giả, thậm chí còn tiêu diệt đoạn môn, đánh trọng thương môn chủ đoạn môn. Về phần Mạc Vô Kỵ có đúng hay không liên thủ với người khác mới đánh được Trúc Khúc, sớm đã không đáng kể. Hết thảy đều cho thấy, chỉ cần tinh chủ tới rồi, Phong Tiêu Thành liền không sao. Tô thành chủ, ngươi cùng ta đi ra ngoài, lược trận bảo kê cho tinh chủ. Nhan Trạch rất nhanh thì khôi phục tỉnh táo, hắn chỉ có nhân tiên tầng 6 thực lực. Bất quá tại cái chỗ này, hắn và Tô Du thực lực vẫn là mạnh nhất. Hắn so với đại đa số người càng rõ ràng hơn, Mạc Vô Kỵ cũng không phải vô địch. Vô luận là đoạt lại tinh không điện, hay là giết báo liệt, đều là mượn hắn đại pháo cùng đánh lén, cũng không phải chính diện nghiền giết. Trước mắt Thương Tuyệt này, thực lực càng không phải là báo liệt có thể so sánh. Báo liệt mạnh hơn nữa, cũng bất quá là bát cấp yêu thú mà thôi. Thương Tuyệt thế nhưng là thật thật tại tại cửu cấp yêu thú. Tại Lang Vương Sơn, cũng là tồn tại gần với tinh không Lang Vương. Mạc Vô Kỷ tinh chủ tinh đế Sơn, ngươi làm sao có thể còn sống? Thương Tuyệt không có lập tức động thủ, mà là nghi ngờ hỏi một câu. Hôi Vi Nhĩ tuy là nhân tiên cấp 8, tại tinh đế Sơn ba người mạnh nhất không ở đấy. Hắn thực lực kia tuyệt đối có thể nghiền ép toàn bộ tinh đế Sơn. Về phần Mạc Vô Kỷ loại con kiến hôi này, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Ngươi là muốn hỏi hắn sao? Mạc Vô Kỷ giơ tay lên lấy ra thi thể Hôi Vi Nhĩ, ném vào trước mặt Thương Tuyệt. Á đù, ngươi giết hắn. Thương Tuyệt trong mắt hung quang đại thịnh, hắn không nghĩ tới Hôi Vi Nhĩ cư nhiên bị giết, hơn nữa cả thi thể đều nhét vào trước mặt của hắn. Tinh chủ uy vũ, tinh đế Sơn môn năm. Tại lúc Mạc Vô Kỷ ném ra thi thể Hôi Vi Nhĩ, Phong Tiêu Thành càng là truyền đến nóng bỏng hoan hô. Nguyên bản sĩ khí bởi vì hộ trận bị hủy mà biến mất, trong thời gian ngắn liền tăng vọt tới điểm cao nhất. Chết đi cho ta. Một cái pháp bảo hình tròn bị Thương Tuyệt tế xuất, pháp bảo còn không có khóa lại Mạc Vô Kỵ, không gian chung quanh liền tuôn ra âm thanh đồng độc thiêu đốt nổ tung. Không gian nhiệt độ cũng ở đây trong thời gian ngắn không ngừng tăng lên điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Hỏa Diễm Quyết Đấu. Mạc Vô Kỷ thấy rõ, đây dĩ nhiên là một cái bồ đoàn thiêu đốt. Mỗi một hơi thở đi qua, nhiệt độ bên trong bồ đoàn này đều có thể lên cao một cấp độ. Không chỉ như thế, thiêu đốt bồ đoàn còn đang không ngừng mở rộng thành lớn. Cách khá xa, Nhan Trạch cùng Tô Du bị loại kinh khủng nhiệt độ này xâm nhiễm, lập tức lui về phía sau. Nguyên bản hai người là dự định đi lên giúp Mạc Vô Kỷ lược trận. Bọn hắn bây giờ mới phát hiện cả tới gần đều khó mà làm được. Mạc Vô Kỷ trực tiếp đánh ra một đạo lôi võng trước tiên bao lấy bồ đoàn. Chỉ là hô hấp thời gian, một trận thanh âm đồng đục sau đó, Mạc Vô Kỷ lôi võng đã bị bồ đoàn nhiệt độ thiêu đốt hầu như không còn. Mạc Vô Kỷ đoán được thủ đoạn Thương Tuyệt đồ thành nhất định là cái bồ đoàn này. Bên trong bồ đoàn có một loại hỏa diễm hắn căn bản là không nhìn ra. Loại hỏa diễm này cực kỳ cường đại, tuyệt không thể để cho này bồ đoàn tiếp tục mở rộng. Ai biết này bồ đoàn sau cùng có thể đạt tới trình độ nào. Một khi chờ ngọn lửa này lan đến gần Phong Tiêu Thành, coi như là hắn ở chỗ này cũng là vô dụng. Thiên cơ côn bao trùm ra, côn ảnh biến ảo lên vô biên đánh về phía bồ đoàn. Ầm, thiên cơ côn đánh vào bên trên bồ đoàn phương viên đã hơn 10 trượng. Chẳng những không có lại đem bồ đoàn này đánh vỡ ra, trái lại văng lên khắp bầu trời ngọn lửa vô hình, cực nóng bao trùm lại đây, trực tiếp lại đem tóc Mạc Vô Kỷ đốt trọi. Dường như bởi vì uy lực một côn này của Mạc Vô Kỷ, hỏa diễm bồ đoàn dĩ nhiên không mở rộng nữa, mà là uốn lượn xuống tới, tạo thành một cái không gian.